Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 299, hối lỗi chỗ cố địch gặp nhau. Nói tên thật đi qua thời gian, lôi cung thiên điện bên trong, hóa xuất bốn đạo quang hoa, lúc này bốn tiên riêng phần mình quay qua, kính hạ đông lôi cảnh đi, tất cả trở về tiên sơn. Hắc Kỳ Lân dậm chân, lúc này mang theo một mảnh hồng vân, Lý Tịch Trần toạc trên người Kỳ Lân, ánh mắt lắc lư, chỉ nhìn bốn phía mây đen cuồn cuộn, đây là đông lôi cảnh trong độc hữu cảnh sắc, mà khi đến Hắc Kỳ Lân còn có khó chịu, lúc này lại là không sợ chút nào, thực là la lên, cái kia hét dài một tiếng, phá vỡ biển mây, thẳng vào phía dưới. Năm đó ta hứa hẹn ngươi, giúp ngươi hóa thành long chủng, thoát sinh bệnh cũ tử chi khổ. Bây giờ ta đã làm được một nửa. Lý Tịch gần vuốt ve Hắc Kỳ Lân lông bờm. Sau đó người thét dài một tiếng, lại tiếp tục trở nên thấp nhỏ. Tự tại tán đồng, tự tại cảm kích, long mã huyết mạch lại như thế nào? Cuối cùng vẫn là phàm trần chi thú, không vào tiên thiên. Cuối cùng rồi sẽ hóa thành cát bụi tán đi. Đạp Hồng Trần rất cảm kích Lý Tịch Trần, cũng tương tự có chút cảm tạ khởi tương ánh hồng đến. Nếu không phải nàng đoạt cái kia thương đổi, này chính thời gian, sợ là sớm bị bán được cái nào đó đại hộ nhân ra bên trong. Trong đó thưởng thức đồ chơi, bây giờ thành tựu như vậy, quả nhiên là vận khí. Nó nghĩ đến bây giờ, nhưng lại nhớ tới lúc trước cái kia hai cái huynh đệ đến. Cái kia nhiễu Hoàng Hà theo cái thần linh, nghĩ đến bây giờ cũng là một bên long thú, mà Việt Sơn Thanh lại lưu tại chuồng ngựa trong. Bây giờ, không biết như thế nào, Đạp Hồng Trần nên như thế không biết được. Việt Sơn Thanh đã sớm rời đi, theo cái kia chuồng ngựa phía sau chạy đi. Trước khi chuẩn bị đi còn nhìn thấy thôn thiên đại ma truyền nhân trò hề. Bốn chân sụp đổ đạp, giây lát kia hơi thở ở giữa liền trở về tiên thiên. Chỉ là nhảy một cái liền đã đi ra trăm ngàn dặm. Mà Lý Tịch Trần nhìn chung quanh, phát hiện sớm ly thanh tiêu, không khỏi lắc đầu bật cười, vừa định để cho Đạp Hồng Trần quay lại tiên phong. Bỗng nhiên trông thấy phía dưới một chỗ cực kỳ quen thuộc đỉnh núi. Huyền Mệnh Nhai, đệ tử hối lỗi chỗ. Lý Tịch Trần ánh mắt quét một vòng, nhìn thấy một cái quen thuộc cái bóng. Đầu tiên là kinh ngạc, sau đó chính là trầm mặc. Chỉ kêu một tiếng Đạp Hồng Trần tục danh. Thế là cái này mực giáp Kỳ Lân liền đạp xuống dưới, rơi thẳng tại Huyền Mệnh Nhai trong. Qua pháp trận, bởi vì Lý Tịch Trần không phải hối lỗi đệ tử, vì thế có thể tới lui tự nhiên. Lúc này đi đến, nhìn trước đó vừa mới chỗ rách nát khô trong động, ngồi một tên thanh niên, cái kia hai tay nắm vuốt đảo ấn, ngay tại tu hành. Hắn nghe được động tĩnh, mở mắt, mà khi nhìn thấy Lý Tịch Trần đồng thời, cái kia con người lập tức co rụt lại, ngay sau đó liền trầm tĩnh lại. Tựa hồ kham phá hết thảy, thế mà không giận, ngược lại cười lên, chúc mừng chúc mừng, chưa từng nghĩ ngắn ngủi 6 năm, ngươi bây giờ liền đã đứng hàng nhân tiên, sợ là, nhập chân truyền a. Lý Tịch Trần nhìn xem hắn, cười cười, ta không hề nghĩ tới, ngươi thế mà lại ở chỗ này, năm đó nhân quả đã, ân oán đã tiêu, ngươi làm trở về phong mạch tu hành mới là. Từ Khâu Hạc, ngươi tại sao lại tại Huyền Mệnh Nhai? Thanh niên này chính là Từ Khâu Hạc, ngươi muốn biết? A, nói một chút cũng tốt, dù sao nhân quả sớm đã giải quyết xong. Từ Khâu Hạc ha ha cười, cánh tay kia nắm vuốt đảo ấn, một cái tay khác chỉ bốn phía, địa phương rách nát, không có cái gì có thể tỏa, liền lấy cái tảng đá. Chấp nhận a. Lý Tịch Trần mỉm cười, không sao, thiên địa là phòng, sơn nhạc là ghế dựa, gió như quạt hương bồ. Nói như vậy, thế là đi về phía trước mấy bước, ở trên mặt đất ngồi xuống, Từ Khâu Hạc nhìn hắn ngồi xuống, ánh mắt kia biến hóa, hắn thần thái, khí chất, cùng đã từng đều có cực kỳ to lớn biến hóa, tựa như khám phá rất nhiều, đại triệt đại ngộ, hắn bắt đầu tự thuật chính mình kinh lịch quá vãng, tại sao lại đến Huyền Mệnh Nhai, cái kia một lời, trong đó ngữ khí đều có lớn lao biến hóa, Lý Tịch Trần cứ như vậy nghe. Cẩn thận, một chữ cũng không rơi xuống. Ngoặc kép, ta lúc đầu bị ngươi chỗ bại, một khắc này nhận thua. Ta vốn cảm thấy mình mất khí phách. Về sau, xuống núi khu chọc, ta cái kia một chỗ tam chọc dâng trào, khiến dân chúng lầm than. Ta vốn cho là ta không có khả năng đối những cái kia dân đen sinh ra. Cái gì thương hại chi tình, dù sao ta đã là tiên. Bọn hắn bất quá là phàm nhân, coi như trước kia, ta cũng chướng mắt bọn hắn, chớ đừng nói chi là hiện tại. Thế nhưng a, cái kia có một tiểu nha đầu, nàng run run rẩy rẩy đi, khi nhìn đến ta lúc, cho là ta là chạy nạn tán nhân, thế là đem nàng chỉ có một bát thanh thủy bưng cho ta. Ta ngây ngẩn cả người, Từ Khâu Hạc như, vậy giảng thuật. Nhà đầu này chính mình cũng không có nước. Cuối cùng một bát, tại sao phải cho ta? Ta không biết nàng, nàng không biết ta. Tại loại này khó khăn trong, nàng làm vấn đề này là không muốn sống. Ta đang tự hỏi, nên như thế trong đầu cũng muốn không rõ. Nhưng ta xem nhìn nàng, phát hiện có lẽ nhà đầu này cũng cái gì đều không muốn. Nàng vẻn vẹn làm như vậy, không cần có lý do gì. Chỉ là muốn mà thôi, ta có chút mộng, ngươi không biết được, cái kia năm đó ta, cũng là Lạc Lương Thành có tên hoàn khố, gia cảnh hiển hách phi thường. Liền vậy ai, ta và ngươi nói, cái kia Mục Tầm Nhạn lão cha tại phụ thân ta trước mặt tính là gì? Căn bản không thể lời nói, nhà ta chính là trụ quốc ngươi hiểu không? Chỉ tiếc, hắn lại nói đến tận đây. Tựa hồ phát hiện lạc đề, thế là liền không còn nhắc đến gia cảnh. Ngược lại lời nói, chén kia nước trong bên trong chiếu rọi ra mặt ta. Khi đó ta vừa mới tại một chỗ khác dùng đã từng khu chọc chi pháp. Bị cái kia thanh thủy vừa chiếu, nơi này phát hiện, ta cư nhiên như thế lam lũ. Cũng khó trách cô bé kia sẽ coi ta là làm chạy nạn tán nhân. Nhưng trên thực tế ta cũng không phải là. Ta rất lam lũ, rất bẩn, rất ác tâm, lúc ấy chính ta nhìn xem đều không thoải mái. Thế nhưng nhà đầu này lại có thể sẵn sàng đem chính mình thanh thủy cho ta. Ngươi biết không, khi đó, ta lần thứ nhất trong nội tâm không có hỏa khí, tiêu tan nộ ý, Từ Khâu Hạc bỗng nhiên cười lên. Ta tại nghĩ lại, có lẽ ta căn bản không thích hợp tiên môn. Ta lúc đầu hẳn là đi ma môn. Đã như vậy, đã từng thiết cốc thời gian còn không bằng để cho Ngũ Phong Tử đem ta ném núi đi. Nhưng bây giờ đã nhập tiên, thế nào còn có thể đầu nhập ma đạo? Đây không phải đầu óc có lừa gạt a? Lý Tịch Trần gật gật đầu. Nếu thật là dạng này, sợ không phải mất trí a. Như vậy, sau đó thì sao? Về sau ta trợ giúp những cái kia bách tính, khu chỗ kia tam chọc, thuận tiện đánh chết một cái chọc linh. Những cái kia bách tính nhìn ta ánh mắt thay đổi, bắt đầu khấu đầu lại ta, nói ta là thiên thần, là tiên gia, cái kia muốn đem một vài thứ đều dâng hiến cho ta. Nhưng mà ta biết, bọn hắn là kính sợ ta lực lượng mà thôi. Cái kia lúc bắt đầu, ngoại trừ nữ hài kia, không từng có người liếc lấy ta một cái, cho nên ta uống chén kia thanh thủy, sau đó lại là nha đầu kia múc một chén đến, ta giúp nàng tẩy trần khí, mở tư chất, dạng này ta tu hành lại đi xuống ba phần, bởi vì khi đó cảnh giới không đủ, tu vi không cao, nhưng ta lần thứ nhất, cảm thấy dạng này cũng rất tốt, Từ Khâu Hạc than ra khí đến, Lý Tịch Trần. Ngươi biết đạo ngã kêu cái gì sao? Lý Tịch Trần há hốc mồm, lại ngậm miệng lại, lắc đầu, Ý gì? Ta nguyên bản không phải cái tên này. Từ khâu hạc, cá mè một lứa, ai phụ mẫu sẽ cho chính mình hài tử khởi cái tên này đâu? Từ khâu hạc đột nhiên cười lên, cái tên này là chính ta lên, cá mè một lứa à, ta là hoàn khố, ta là lớn nhất, lão tử phụ thân là sáu trụ quốc, làm sao không có thể làm càn? Trong tay hắn đảo ấn sụp ra, lúc này tay áo hất lên, làm đủ cái kia tư thái, ta đùa bỡn nữ tử, ta đánh qua lão giả, ta thu đã từng vàng bạc, ta náo đã từng thanh lâu, ta đạp đã từng biên quan tướng quân cái mông, ta giết chết đã từng dám cùng ta đối nghịch rất nhiều người. Lý Tịch Trần, ngươi biết không, bọn hắn cái dám cũng không dám thả một cái. Hắn nói như vậy, cơ hồ là hô lên đến, mà Lý Tịch Trần chỉ là ngồi, nghe hắn nói xong, chậm rãi nhẹ gật đầu. Quyền lớn tại dân, vốn là như thế, nhưng bây giờ hậu quả xấu cũng chính mình ăn. Từ khâu hạc gật gật đầu, ngữ khí biến ảo, vâng, ngươi nói không sai, nếu như ta ra vẫn là sáu trụ quốc, lại thế nào khả năng bị ném nhập kiếm tù cốc đâu? Ngươi biết không, ta trước đó, gọi là từ thu hạc, trời trong một hạc bài vân bên trên, liền rời xa thơ tình đến bích tiêu, ta là từ thu hạc, nghe được hắn nói như vậy, Lý Tịch Trần chính là kinh ngạc, không khỏi nói, tên rất hay, chưa từng nghĩ, a, khâu hạc, thu hạc, một cái bè lũ su nịnh, một cái thẳng lên vân tiêu, ở trong đó chênh lệch. Thật sự là quá lớn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,